Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, sau cùng chiến trường. Bắc Mỹ, đồng minh quân người rút lui, thời khắc cuối cùng, vây công kinh thành để bọn hắn cũng tổn thất nặng nề. Các quốc gia chủ yếu cao thủ cơ hồ tử thương hầu như không còn. Còn thừa mắt người xem không có hy vọng, Tần Hạo Hãn lại trong đám người mạnh mẽ đâm tới. Bọn họ rốt cục chiến đấu không nổi nữa. Địch nhân lui đi, Tần Hạo Hãn cũng không có truy sát. Dù sao đồng minh quân còn chiếm có to lớn nhân số ưu thế. Giặc cùng đường chớ đuổi đạo lý này hắn vẫn là hiểu được. Hơn nữa những người này vô cùng phân tán, hướng về bốn phương tám hướng thối lui. Hắn truy sát cũng thu hoạch được không có bao nhiêu tích phân. Đợi đến địch nhân toàn bộ biến mất tại đường chân trời thời điểm, kinh thành bộc phát ra một trận tiếng hoan hô. May mắn còn sống sót mấy ngàn thổ quốc học sinh, không lo được vết thương chồng chất, tình trạng kiệt sức, bắt đầu tận tình gieo hò. Có thể tại chiến đấu như vậy bên trong bảo toàn xuống tới. Điều này không nghi ngờ chút nào là đáng giá khoe. Tin tưởng vô luận qua bao nhiêu năm, loại này giả lập chiến đấu còn muốn cử hành bao nhiêu lần. Lần chiến đấu này cơ hồ đều có thể ghi vào sử sách. Hắn nói cho những cái kia về sau võ giả, là một võ giả thực lực đủ cường đại thời điểm, thậm chí có thể tại ngàn vạn người chiến đấu bên trong thay đổi chiến cuộc. Thiên tài vẫn là bình thường. Trời sinh tư chất không phải bộ phận chủ yếu, chăm chỉ mới là chủ yếu nhất. Tần Hạo Hãn chính là một cái ví dụ sống sờ sờ. Hắn một đường trưởng thành, đủ để cho người nhìn mà than thở. Thời khắc mấu chốt, Thương Hải Hoành Lưu, đây chính là tập võ ý nghĩa. Không thể không nói đồng minh quân người cũng tận lực. Bọn họ đối mặt cường đại đối thủ thậm chí nghĩ ra rất nhiều thủ đoạn đến chế hành. Nhưng là cuối cùng vẫn mưu kế không địch lại thực lực. Tần Hạo Hãn lấy hắn không thể ngăn cản thực lực, trợ giúp thổ quốc thu được trận này bảo vệ chiến thắng lợi. Đến trình độ này, cơ hồ tất cả mọi người thỏa mãn. Sau đó chính là chúc mừng thời khắc. Kiên nhẫn chờ đợi sau cùng hơn 2 giờ kết thúc là được rồi. Mọi người muốn tìm Tần Hạo Hãn chúc mừng. Lại phát hiện Tần Hạo Hãn đã không thấy. Mặc dù không biết Tần Hạo Hãn đi làm cái gì, nhưng là trong trận chiến đấu này còn có một cái cực kỳ trọng yếu nhân vật. Người này đồng dạng có thực lực siêu cường, đó chính là bảo vệ vinh quang cờ xí đầu châu người. Hắn nhất quyền nhất cước đều có thể đánh bại một cái hóa kính kỳ. Mặc dù từ đầu tới đuôi không có giết chết một người, thế nhưng là nếu như không có hắn ở đây làm hậu thuẫn, Tần Hạo Hãn cũng không có khả năng yên tâm lớn mật ra ngoài chiến đấu. Tất cả mọi người muốn biết cái này đầu châu người là ai. Vì cái gì đại học nhiều năm như vậy, người này đều tuyên bố không hiện. Nhưng là như là Tần Hạo Hãn đồng dạng, là mọi người nghĩ muốn tìm thời điểm, phát hiện đầu châu người cũng không thấy. Người này thật giống như một điều bí ẩn, tới lặng lẽ, lại lặng lẽ rời đi, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Nếu như không phải này giả lập chiến trường chỉ có thể sinh viên tiến vào. Rất nhiều người đều muốn hoài nghi, người này có phải hay không thổ quốc cao tầng tìm đến. Chính là vì trợ giúp bọn họ qua cửa ải này, đại gia thảo luận, hưng phấn, tìm kiếm lấy. Đây cơ hồ là một trận toàn dân đại tìm kiếm. Mỗi cái đại học đều đang tìm kiếm cái này đầu châu người rốt cuộc là ai. Thế nhưng là người này thật giống như không khí đồng dạng. Không có bất kỳ người nào biết thân phận của hắn. Nếu như nói có ai biết đầu châu người thân phận, như vậy đoán chừng Tần Hạo Hãn có thể là bên trong một cái. Dù sao hắn là thay thế Tần Hạo Hãn thủ hộ vinh quang cờ xí người. Tần Hạo Hãn không có lý do không biết, có lẽ đợi đến offline thời điểm có thể hỏi một chút Tần Hạo Hãn. Chỉ là đại gia không biết rõ, đều đến lúc này, Tần Hạo Hãn lại đi địa phương nào? Sao sao sao sao sao sao sao sao lạnh thấu xương, gió biển ở bên tai gào thét. Tần Hạo Hãn hướng về bên kia bờ đại dương mà đi. Hắn cùng người thứ nhất Mai trong lúc đó, điểm kém còn có 100 vạn điểm. Cái này điểm số rất không dễ dàng thu hoạch được. Huống chi thời gian đã không nhiều lắm. Lần này đi vào giả lập chiến trường, Tần Hạo Hãn mục đích chính là bắt lại tích phân thứ nhất. Cầm tới thải hồng thạch, không cầm tới người thứ nhất, thứ hai vẫn là thứ mấy trăm vạn tên đối với hắn mà nói đều không có chút ý nghĩa nào. Trước mắt duy nhất có thể phản siêu Mai cơ hội, cũng chỉ có đi hướng bên kia bờ đại dương, đi hướng Bắc Mỹ, phá hủy Mỹ vinh quang cờ xí. Giữa đường, Tần Hạo Hãn dừng lại hai lần, hắn đi một lần Cao Ly, đi một lần Phù Tang. Hai quốc gia này đã không có bao nhiêu cao thủ tồn tại. Tần Hạo Hãn đến thời điểm, thủ vệ quân mặc dù cũng ương ngạnh chống cự, nhưng là nề hà thực lực sai biệt khá lớn. Tần Hạo Hãn lĩnh vực lực lượng mở ra, căn bản không có đối thủ có thể đối với hắn tạo thành bối rối. Quá trình này tốn thời gian 50 phút đồng hồ. Tần Hạo Hãn đem hai quốc gia này bình định, còn kém 60 vạn phân. Hắn lần nữa đạp lên phi hành khí, bắt đầu xuyên qua Thái Bình Dương, một đường bay đến, đang đến gần Bắc Mỹ bờ biển Tây thời điểm, Tần Hạo Hãn tại thiên thị địa thính phạm vi bên trong, thấy được cấp tốc chạy trốn Mai một đoàn người. Đoàn người này là trong bọn họ tinh anh, cơ hồ sở hữu hóa kính kỳ, cùng một chút khá mạnh dưỡng huyết đỉnh phong đều tại, mỗi người đều là tinh thần niệm sư. Không là tinh thần niệm sư người, lúc này căn bản đuổi không trở lại, vừa vặn có thể một mẻ hốt gọn. Tần Hạo Hãn thiên thị địa thính hiện tại có thể quét hình 97 km phạm vi. Hắn bắt đầu hướng về Mai đám người đuổi theo, đến Mỹ trung bộ địa khu, Tần Hạo Hãn đuổi kịp. Không được, Tần Hạo Hãn đuổi tới, mau chóng tới người ngăn cản hắn. Mai lớn tiếng chỉ huy, có người bắt đầu hướng về Tần Hạo Hãn bắt đầu tự sát thức công kích. Tần Hạo Hãn cũng không có một chút vượt qua bọn họ. Hắn tích phân còn kém 60 vạn, tận lực giết nhiều một chút người, cam đoan mình có thể bắt lại tích phân thứ nhất mới được. Cho nên đối phương phái tới một cái, Tần Hạo Hãn liền giết chết một cái, tuyệt đối không lưu người sống. Tại trung bộ địa khu mãi cho đến Đông Hải bờ Mỹ thủ đô, Tần Hạo Hãn liên sát gần 100 người, Mai bên người liền còn thừa mấy cái hóa kính kỳ. Đoạn đường này đào vong, làm toàn thân hắn đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Cũng may rốt cục về tới thủ đô, mấy người các ngươi vô luận như thế nào muốn thủ vệ lại tòa thị chính nửa giờ. Dù là chiến tử đến người cuối cùng, cũng không thể để Tần Hạo Hãn hủy đi vinh quang của chúng ta cờ xí. Chỉ muốn kiên trì nửa giờ, chúng ta liền có cơ hội. Nghe được Mai lời nói, Hắc Quả Phụ mấy người hỏi, ngươi muốn làm gì đi? Ta muốn offline đi đột phá đến hóa kính. Cái gì? Ngươi đột phá đến hóa kính? Ngươi không chờ cầm thải hồng thạch rồi? Mai hừ lạnh một tiếng. Ngươi xem ra hỏa này hung thần ác sát bộ dáng. Khoảng cách chiến đấu kết thúc còn có một giờ. Ngươi cảm thấy ta chính là lưu tại thủ đô, còn có cơ hội cầm tới thải hồng thạch sao? Mấy người giữ im lặng. Bọn họ cũng đã nhìn ra, hiện tại Tần Hạo Hãn căn bản không phải một người nào đó hoặc là nào đó một đám người có thể để đỡ. Được, nếu như là vây công đối phương tòa thị chính còn tốt, hắn có thể muốn dừng lại tại chỗ còn có đánh. Nhưng là hiện tại đi tới Mỹ, Tần Hạo Hãn có thể khai thác rất nhiều phương thức chiến đấu. Thợ săn cùng con mồi thân phận đã đổi. Tốt, nhanh trên, ta đột phá đến hóa kính sau. Mặc dù thải hồng thạch ta không cần dùng, nhưng là ta còn có thể nắm bắt tới tay. Tần Hạo Hãn đừng nghĩ từ trong tay của ta lấy đi thứ thuộc về ta. Mỹ vị trí địa lý quá tốt rồi, hai bên đều có đại dương ngăn trở, ở vào một cái vô cùng an toàn địa điểm, chung quanh không có cường địch, cho nên bọn họ tại trận này thế chiến tổn thất cực ít. Thủ vệ gia viên học sinh số lượng cũng rất nhiều, khoảng chừng 5 vạn người. Mấy cái hoa kính kỳ về tới thủ đô, lập tức dẫn dắt đám người, chuẩn bị bố trí phòng ngự, nghênh chiến Tần Hạo Hãn, mà Mai thì là một đầu đâm trong đám người không thấy. Đoán chừng là offline, Tần Hạo Hãn đi tới tòa thị chính trên không, người của đối phương bắt đầu kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xung phong, nhiều người như vậy. Vô luận muốn theo cái nào một cái phương hướng tiến lên, đều phải giết ra một đường máu mới được. Việc đã đến nước này, ta cũng không có lựa chọn khác, chỉ có liều mạng. Tần Hạo Hãn vung vẩy hóa huyết ma đao xông đi lên. Lĩnh vực mở ra, huyết mạch áp chế mở ra, bắt đầu nghiêng về một bên đồ sát. Học sinh bình thường cùng hắn chênh lệch thật sự là quá lớn. Căn bản không có người có thể ngăn cản, nhưng là người của đối phương cũng quá là nhiều. Đừng nói 5 vạn người, chính là 5 vạn đầu heo. Muốn làm một người giết sạch, đó cũng là phi thường khó khăn một chuyện. Hơn nữa đối phương từ đầu đến cuối có gần vạn người là thủ vệ tòa thị chính nơi này bất động. Bảo đảm cờ xí sẽ không mất đi. Tiếp tục như vậy không được a. Đối phương quá nhiều người. Hơn nữa những người này vẫn luôn bảo vệ thủ đô, không có kinh qua bao nhiêu chiến đấu, đều không có cái gì tích phân, giết bọn hắn tích phân quá ít. Mặc dù Tần Hạo Hãn vô cùng dữ dội, nhưng là dù sao hắn còn chưa tới hóa kính kỳ, đối phương biển người chiến thuật vẫn là vô cùng hữu hiệu. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tuôn ra người tới, làm hắn nửa bước khó đi. Nhất định phải thời khắc không ngừng phát lực chiến đấu. Hơn nữa địch nhân cũng là càng đánh càng thông minh. Bọn họ phái ra người cơ hồ đều không có tích phân. Tần Hạo Hãn giết chết một người chỉ có thể thu được mấy phần mà thôi. Tiếp tục như vậy căn bản không có cơ hội siêu việt Mai. Những cái kia tích phân khá nhiều anh hùng kỳ, hiện tại cũng ẩn thân ở trong đám người. Căn bản không cùng Tần Hạo Hãn chính diện tiếp xúc, chính là không cho hắn kiếm điểm. Đây chính là đối phương chiến lược, không thể như vậy tiếp tục nữa. Muốn thu hoạch được nhiều tích phân, liền nhất định phải tranh thủ tiếp cận vinh quang cờ xí. Như vậy mới có thể đem đối phương cao thủ ép ra ngoài. Tần Hạo Hãn lần nữa triệu hoán phân thân. Đây là hắn lần thứ hai tại giả lập chiến trường triệu hoán phân thân. Liên tục hai lần làm như vậy, mặc cho ai cũng biết cái này thần bí đầu châu người cùng Tần Hạo Hãn quan hệ không ít. Tần Hạo Hãn đoán chừng một số cao thủ, một chút người hữu tâm có thể sẽ phát giác một chút manh mối. Nhưng là hắn cũng bất chấp, phân thân triệu hoán đi ra sau, thương thế trên người đã cơ bản phục hồi như cũ. Phân thân thể cường hãn thậm chí vượt qua bản thể. Hơn nữa phân thân kỳ thật không có cảm giác đau cảm ứng. Sau khi bị thương, Tần Hạo Hãn lấy thần đăng bên trong một chút ngọn lửa cho hắn chữa thương. Đã gần như hoàn toàn khôi phục. Xuất hiện sau, phân thân cầm trong tay một cái nhặt được vũ khí, một cái đại quan đao, mặc dù không quá vừa tay. Nhưng là có chút ít còn hơn không. Đại đao vung lên, phân thân phóng lên tận trời. Địch nhân lực chú ý đều tại Tần Hạo Hãn trên người, không có chú ý tới đột nhiên xuất hiện một người khác. Phân thân trong nháy mắt xông phá vòng vây, thẳng lên tòa thị chính. Đại đao một vòng, tầng tầng đao mang tấn mãnh thúc đẩy. Liên miên địch nhân kêu thảm theo tòa thị chính phía trên lăn xuống. Không được, cái kia đầu châu người cũng tới. Không muốn để hắn tiếp cận vinh quang cờ xí, dùng mệnh đi ngăn cản hắn. Mỹ các học sinh nhao nhao xông về phía trước, nhưng là ngăn cản hiệu quả rất kém cỏi, bởi vì tòa thị chính phía trên không gian quá nhỏ, một đao hạ xuống liền ngã tiếp theo mảnh người. Mấy cái kia che giấu trong đám người hóa kính kỳ rốt cục không chịu nổi.